Chương 254, Mạ Đạ Dạ Thế Giới. Tháng 10 năm 1423, 37, 27 số lượng NG4, 3572 suy nghĩ hồi lâu thời gian, Mạ Đạ Dạ cũng không có làm tình tưởng Giang Thiên là như thế nào nhanh chóng nhảy đến bên người của hắn. Vê đút vê đút vê đút ảo số 8. Có em mở ngâm nước ảm, thư ảm, A không gian năng lực, thoạt nhìn giống nhau, thế nhưng ngươi vẫn là không có biện pháp dự đoán được địch nhân vị trí. Tựa như người bước đi giống nhau, người vĩnh viễn đều không thể nào biết đứng yên người hắn tiếp theo chân là mại ở đâu cái cụ thể vị trí. Thi ca NG đưa NG đàm luận có thể đem người lộng đến mặc cho bực nào địa phương không gian năng lực. Mạ Đạ Dạ mặc dù không có nghĩ ra được, thế nhưng hắn đồng dạng không có ngốc đến đem sự nghi ngờ này hỏi lên. Cho dù hỏi được rồi, ngươi cho rằng Giang Thiên sẽ nói cho hắn biết sao kỳ thực phương pháp không phải khó khăn dường nào. Ở ngay từ đầu đối với Mạ Đạ Dạ sử dụng uy pha hó không khi thời điểm, Giang Thiên ở bên trong gia nhập chính mình thiết định không gian phân biệt tọa độ. Uy pha hó không khi ở xuyên qua Mạ Đạ Dạ thời điểm tản ra, tọa độ cũng liền theo không khí trôi lơ lưng ở Mạ Đạ Dạ chung quanh thân thể. Mạ Đạ Dạ đi qua hô hấp, đem không gian phân biệt tọa độ hút vào, sau đó không gian tọa độ liền không còn có đi qua hệ hô hấp chạy đến. Làm xong cái này thần không biết quỷ không hay sự tình. Giang Thiên mới dám to gan hướng Mạ Đạ Dạ bảo đảm mình có thể công kích được hắn, tất cả cũng như Giang Thiên suy đoán giống nhau, thành công đánh trúng cái này một đầu lão bất tử lớn hồ ly. Chứng kiến trở nên nhận chân đủ trí hạ Mạ Đạ Dạ, Giang Thiên cũng từ từ buộc chặt tâm thần của mình, nghiêm túc Mạ Đạ Dạ, thực lực là không thể khiến người ta khinh thường. Chân vịt sau mặt nạ mặt mắt phải nắm thật chặt, bên trong tam câu ngọc nhanh chóng chuyển động, chỉ chốc lát sau thời gian. Tam câu ngọc từ từ trở nên lớn, kéo đưa ra ngoài, cùng khác câu ngọc ngay cả đến cùng một chỗ, tạo thành một cái chỉnh thể. Mạ Đạ Dạ mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, thoạt nhìn Mạ Đạ Dạ thực sự nhận chân. Làm ưu trí hạ nhất tộc người, xạ gìn gẳng mới là ta nhất vũ khí lợi hại nhất, phía dưới ta để ngươi biết một chút về mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng lực lượng. Mạ Đạ Dạ hướng về phía Giang Thiên nói rằng, trong giọng nói tràn đầy tự tin. Mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng có thể giao phó bất luận kẻ nào tự tin như vậy. Phía dưới mời đến vào thuộc về ta một người không gian đi. Theo Mạ Đạ Dạ nói, toàn bộ thế giới đều xảy ra biến hóa lớn, nguyên bản xào xạc cảnh thu biến mất không thấy. Giang Thiên phát hiện mình đang đứng ở một cái sân rất lớn, trống rỗng, không có thứ gì, ngoại trừ đỉnh đầu một vòng tinh hồng ánh trăng. Mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Giang Thiên liếc mắt một cái liền nhận ra ánh trăng chính là Mạ Đạ Dạ mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng hóa. Giảm bớt sao Giang Thiên nội tâm âm thầm nghĩ đến, không có để ý những thứ này, từ từ đạp ánh trăng chiếu rượu dưới có chút hiện lên hồng mặt đất, từ từ hướng về tòa nhà lớn đi tới. Muốn hóa giải Mạ Đạ Dạ một chiêu này, xem ra chỉ có đến cái này thoạt nhìn cũng là người ta rợn cả tóc gáy lớn trong trạch tử xem nhìn một cái. Giang Thiên tay trái nhẹ nhàng mà khều một cái. Lôi thần chi kiếm liền xuất hiện tại Giang Thiên trên tay, kèm theo lôi thuộc tính trả cờ dạ rót vào, thân kiếm toàn thân phát ra làm sắc tia sáng chói mắt, không những được trong nháy mắt đâm thủng cùng ma túy địch nhân, còn có thể dùng đến chiếu sáng. Dẫn theo lôi thần chi kiếm, Giang Thiên đi tới tòa nhà lớn trước mặt. Đại môn đóng chặt tòa nhà quỷ dị không nói lên lời, đến hiện tại còn chưa có xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, xem ra vấn đề sắc sắc thật thật ra ở bên trong. Giang Thiên hạ quyết tâm. Dọc theo cũng không thì rất nhiều bậc thang đi tới, đang chuẩn bị tự tay đẩy cửa ra thời điểm, môn truyền ra lẩm bẩm thanh âm, chính mình từ từ mở ra. Giang Thiên nhíu mày một cái, nắm thật chặt trên tay lôi thần chi kiếm, bước vào tòa nhà, bên trong đồng dạng đen kịt một màu, tinh hồng ánh trăng tựa như không thể đầu bắn đi vào một chút. Giang Thiên thận trọng hướng về đi về phía trước lấy, không có vài cái liền nghe được sau lưng động tĩnh, nổ một cái, tự động mở ra lớn môn đóng lại. Dường như trong phim ảnh tiết mục mở dạng, tràng cảnh có vẻ càng thêm quỷ dị. Giang Thiên căn bản cũng không có quay đầu, đây hết thảy tất cả, chẳng qua là Mạ Đạ Dạ dùng để làm áp lực thủ đoạn. Một ngày Giang Thiên mất đi bây giờ lãnh tĩnh, chí mạng công kích sẽ theo tới. Đập, đập, đập, đập, tấm ván gỗ phát ra một loạt thanh âm, lượng tên địch nhân, Giang Thiên chân mày cau lại, vạn khí chỉ hỉ rộ dễ dàng liền cảm ứng được hai vị người quần áo đen tới gần. Lôi thần chi kiếm thật nhanh xuất kích, đỡ được công kích mà đến nhẫn đao, Giang Thiên thật nhanh xoay người, trong nháy mắt đi tới sau lưng của hai người, hướng về phía hai người càn quét, lôi thần chi kiếm thân kiếm trở nên càng thêm huyến lệ, sắc bén kiếm mang trực tiếp chặt đứt hai người eo, thi thể hóa thành hai khối từ từ ngã xuống, tiên huyết nhiễm đỏ sàn nhà. Không người xuống, nhẹ nhàng mà tiếp xúc hích một hạ thi thể, Giang Thiên chân mày cau lại, những thi thể này là chân thật, cũng không phải là hư nghĩ. Ở một cái như vậy tinh thần bí kỳ bên trong, làm sao có thể có chân thực tồn tại, người xem ra bên trong này thật sự có quỷ quái. Cất một ít tâm tình bất an, Giang Thiên như cũ hướng trong trạch tử đi từ từ đi qua, tòa nhà này căn bản cũng không như là tòa nhà, không đơn giản trống trải, cái gì đồ vật đều không có, đồng dạng âm sâm sâm, không có có một tia sinh cơ. Hầu như mỗi đi 10 thước khoảng cách, Giang Thiên liền sẽ phải gánh chịu đến hai gã che mặt địch nhân đánh lén, tuy là mỗi một lần đều có thể thành công giải quyết địch nhân, thế nhưng hoa thiếu thời gian, từ nguyên lai 3-4 giây đến bây giờ 3-4 phần đồng hồ. Lại một lần nữa tìm 4 phút, giải quyết rồi hai vị đánh lén địch nhân, dựa theo lệ cũ, Giang Thiên như cũ cúi đầu xuống, từ từ kiểm tra rồi một hạ thi thể, cùng phía trước giống nhau, vẫn là chân nhân, Giang Thiên chân mày cau lại. Mạ đạ dạ đến cùng đang dở cho quỷ gì, đang ở Giang Thiên chuẩn bị cũng dùng xạ dìn gẳng tới tra nhìn một chút thời điểm, hắn phát hiện phía trước lại xuất hiện một đạo môn, suy nghĩ một cái, Giang Thiên quyết định thẳng nhận hay là chờ một chút, trước nhìn một chút tỉnh. Hướng bên trong đang nói đi, cất như vậy tâm tư, Giang Thiên đi tới, thận trọng mở ra kéo đẩy cửa gỗ. Dường như Giang Thiên nghĩ giống nhau, vẫn như cũng là đen kịt một màu, vạn khí chỉ hì rồ lén lút cảm ứng một cái, trống trải. Như trước không có vật gì, lại muốn bạch mang hoạt một cuộc sao, Giang Thiên đặt vào, phía sau bị kéo ra môn liền lập tức đóng lại. Giống nhau lão xáo lộ sao, Giang Thiên nội tâm âm thầm nghĩ đến, có chút chẳng đáng, mà đạ dạ như vậy làm tuy là giả thần giả quỷ, nhưng là vẫn vì có biện pháp xúc phạm tới hắn. Nhưng là một giây kế tiếp, tình huống liền phát sinh biến hóa, ly Giang Thiên gần nhất vách tường đèn treo tường không hề điểm báo sáng lên, quang mang chói mắt có thể dùng Giang Thiên con mắt không tự chủ híp lại. Giang Thiên cũng không có bởi vì không phải mà thả lỏng, thân thể ngược lại căng càng chặt hơn, nhưng là trong tưởng tượng đánh lén không có đi ra ngoài, đèn treo tường một lần sáng lên, hướng về còn có vẻ hắc ám xa phương diên đưa ra đến, có thể dùng nhà toàn cảnh đều chiếu vào. Giang Thiên phạm vi nhìn, cuối cùng một chiếc đèn lượng bắt đầu tới thời điểm, Giang Thiên cũng nhìn thấy gian nhà cuối trung ương, ngồi ngay ngắn ở một thanh khổng lồ trên ghế đá Uchiha Mạ Đa Dạ, sau lưng hắn trên tường. Là một cái to lớn đủ chỉ hạ nhất tộc hình quạt tiêu chí. Nhìn nhàn nhã mạ đa dạ, Giang Thiên cười cười, thu hồi trên tay mình lôi thần chi kiếm, len ken có lực hướng về mạ đa dạ đã đi tới. Giang Thiên, thật không ngờ chúng ta nhanh như thế liền gặp mặt rồi, xem ra phía ngoài tên cũng không có cho ngươi tạo thành trở ngại gì. Trên tay ngươi thanh kia thần bình cũng không kém, phải là một hữu đánh mất lôi thần chi kiếm, vận khí của ngươi luôn luôn không sai. Mạ đạ dạ hướng về phía Giang Thiên chậm chậm rãi nói, thoạt nhìn hai người không phải muốn đánh nhau giống nhau. Ha ha, mạ đạ dạ, ngươi làm ta đến cái này chim địa phương đến, không phải là vì cùng ta lại nhảy bình thường chứ, Giang Thiên trực tiếp mở miệng, như vậy dối trá khách sáo đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ha ha, nếu như vậy, chúng ta liền trực tiếp bắt đầu đi, chỗ này chính là thuộc về không gian của ta, nơi này hết thảy đều chịu đến ta khống chế, ta chính là nơi này thần. Vừa nói, mạ đạ dạ ngón tay của điểm động, nhà kết cấu bắt đầu biến hóa đứng lên, to lớn cây cột từng cái xung ra, trần nhà, thang lầu, gia cụ từng món một xung ra. Gian nhà lập tức biến thành hai tầng, gia cụ cũng đều thêm toàn. Thế nào, Giang Thiên, ở chỗ này, không có người có thể đánh bại ta. Mạ đạ dạ hướng về phía lộ ra ăn kinh thần sắc Giang Thiên nói rằng, hiện tại ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, đi theo lời của ta. Ta có thể bỏ qua ngươi, đồng dạng không so đo nữa ngươi mới vừa một vòng. Mạ đạ dạ hướng về phía Giang Thiên nói rằng, trong lời nói tràn đầy tự tin, phảng phất Giang Thiên tính mệnh đã nắm ở trên tay của hắn. Ha ha, chúng ta đây vẫn là để chiến đấu đi, để ngươi xem nhìn một cái này ngươi là như thế nào trưởng không cái này thế giới. Giang Thiên trực tiếp cự tuyệt. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, như vậy ngươi liền đi chết đi. Mạ đạ dạ giọng của trở nên nổi giận, vừa mới xuất hiện tất cả lại nhanh chóng biến mất, chàng thượng lại xuất hiện bốn vị thoạt nhìn liền khiến người ta cảm thấy nhức đầu tên. Giang Thiên, hy vọng ngươi có thể đủ ở ta những thủ hạ này trên tay còn sống sót. Nói mạ đạ dạ thân ảnh liền biến mất không thấy. Nóc nhà trần nhà, biến hóa ra mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng hình thức, vừa mới bất động bốn vị nhị dạ từ từ hướng Giang Thiên gần đi qua.